đi rồi em vẫn còn đây, cô đơn trong cơn gác đọa đầy, gọi nhỏ chiều ơi buồn chi là ngọn cỏ trên sân nhớ bước chân anh đã đi rồi em vẫn còn đây, bơ vơ ôm lấy cuộc tình này. Sau tai nạn ấy, bố tôi thoát chết nhưng đôi chân đã gãy lìa hơn quá đầu gối. Bố tôi, một người lính già trong thời bình, cuối cùng cũng không thoát khỏi bom đạn. Tiền thuốc thang của bố tôi được những người thợ xẻ gỗ và những bạn hàng chất chiêu gom góp cho, nhưng chỉ là một hạt muối quá nhỏ. Suốt thời gian bố đau, tôi thay mẹ đi bán thường xuyên. Mẹ già đi hơn cả 10 tuổi, người khô đét, những xương và xương. Có đêm tôi bắt gặp chỗ gân máu trên cánh tay mẹ bầm tím. Mẹ nói dạo này không được khỏe nên sáng nay nhờ ông y tá dạo chích cho mũi thuốc. Tôi quay đi không dám hỏi gì thêm nữa, ruột như quấn lại, từng núi siết chặt khiến tôi đau nhói. Tôi muốn nói với mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bán máu nữa, lần sau đến phiên con, nhưng tôi nói chẳng ra lời, cứ nhìn mẹ đến cay cả hai mắt. Vết tím bầm trên tay mẹ cho tôi biết bà đã rút máu từ cánh tay ấy nhiều lần rồi. Nợ nần chồng chất, tiền lãi cứ tăng từng ngày, dần dà nhiều hơn cả tiền gốc. Dạo này gánh bún bò của mẹ ngày càng ế ẩm. Không riêng gì mẹ tôi, những bạn hàng khác cũng cùng chung số phận. Mỗi chiều chợ sắp tan, mà rồi mà chẳng được bán được bao nhiêu. Người nào người nấy buồn hiu hắt. Đã vậy ai cũng nhấp nhòm sợ công an đuổi bắt. Hôm nào công an ruồng, mẹ con tôi gồng gánh chạy té khói. Thế là ế hàng, thế là lỗ vốn. Một hôm có người đàn bà nhà quê không biết từ đâu tới, ôm hai đứa con nhỏ ngồi chồm hổm ngay lối đi vào giữa chợ. Mỗi lần có người đi qua, bà đều níu lại ỉ ôi. Bà ơi, em có hai đứa con muốn bán, bà có mua không? Có người hỏi bà bán bao nhiêu. Bà mẹ nói, đứa 8 tuổi 18 triệu, đứa 6 tuổi 16 triệu. Lại có người hỏi vì sao mà phải bán con. Người mẹ buồn bã trả lời, nhà nghèo quá, cơm không có mà ăn, bán bớt hai đứa kiếm tiền nuôi hai đứa em chúng nó ở nhà. Có người bĩu môi, gì mà đắt thế, hai đứa bé tí thế kia lại toàn xương với xương, chúng nó làm được quái gì, chỉ thêm tốn cơm. Xế chiều hai đứa nhỏ mệt lạ vì nắng cháy, vì đói. Người mẹ cũng mệt, bà ngồi bệt xuống đất, mắt thất thần. Mắt hằn lên nỗi cơ cực tận cùng. Mẹ sai tôi bưng tới cho họ ba tô bún. Ba mẹ con mừng rỡ cắm cúi ăn, thoáng chốc còn ba cái tô không, sạch loáng, mà giá vẻ còn thèm. Mẹ tôi ngồi xuống cạnh người đàn bà nhỏ nhẹ, chị mau đem con về đi, hai đứa nhỏ mệt quá rồi. Người mẹ lắc đầu, nhà em xa lắm, ở tận làng Đà Loan, không thể về được đâu. Mẹ chua xót, ai mà đem con đi bán như vậy, không ai mua đâu. Người đàn bà quả quyết, có người mua chứ, em nghe nói người ta bán con nhiều lắm. Mới đẻ ra đã bán rồi, người nhà giàu mua về làm con nuôi, còn em khỏi phải đói. Mẹ hỏi, ba tụi nó đâu? Người đàn bà ôm đứa nhỏ vào lòng, giấu mặt trong mớ tóc cháy hoe của nó. Ông theo người ta đi làm xa, mấy năm trước còn gửi tiền về. Cả năm nay không có tin tức gì, em gửi mấy đứa nhỏ ở nhà cho hàng xóm trông. Dẫn hai đứa này đi tìm trả cả tuần nay, em nghĩ chắc ba tụi nó. Thình lình bác Tư quét chợ chạy tới cuống quýt kêu, công an tới rồi mấy ông, mấy bà ơi, dẹp đi thôi, không bị phạt cả đám. Từ xa hai người công an mặc quân phục đang dạo bước tới. Bác Tư quay sang người đàn bà bán con cắt toáng lên. Thiệt giàu cái chị này hết sức, khi không mà bán con, bây giờ công an tới rồi kìa, rõ khổ cả đám. Mẹ con tôi hối hả bưng hàng dọn gánh, tôi bưng rổ rau cùng với tô chén. Mẹ thì hấp tấp gánh nồi bún mới vơi chưa tới nửa lên vai. Cuống qua cuống quýt mẹ vấp té, cả nồi bún bò đổ hết ra đất, rổ bún trắng ngần nằm sóng xoài trong vũng bùn đen. Mẹ lồn con ngồi dậy, ngồi bẹt dưới đất, sững sờ nhìn gánh bún đổ vãi. Mẹ gục mặt xuống hai đầu gối, đôi vai run run, tấm lưng còng lên. Chập lâu mẹ ngẩng lên, nước mắt chảy tái tê, những giọt nước mắt lăn xuống, tiếng nấc bật ra, tiếng khóc đầy oan khiên tức tưởi. Tôi đứng ôm rổ rau chết chân, ngó mẹ mình ngồi giữa chợ khóc như mưa. Hai người công an chả buồn để ý đến ai, họ đang bận rộn đưa ba mẹ con nghèo khổ ấy lên phường. Bỗng đâu có người bước tới, cúi xuống đỡ mẹ lên, vét hết trong túi, dúi vào tay mẹ quặn tiền. Người đó nói: "Dì nấu nồi khác, mai mang tới khách sạn Hoa Sen bên kia đường, cháu mua hết." Mẹ ngỡ ngàng chưa kịp nói cảm ơn, người thanh niên lạ mặt đã khuất trong đám đông. Quặn tiền trong tay mẹ gần hơn 4 triệu, mẹ con mừng khấp khởi. Mẹ mua ê hề thịt cá, hớn hở về nấu một bữa cơm ngon cho bố. Bao nhiêu năm rồi gia đình tôi mới có một bữa cơm như thế. Sáng sớm hôm sau, mẹ con tôi kêu xích lô lui khui bưng nồi bún tới. Cô phục vụ sau quầy cau mày nhíu mặt: "Kiếm ai?" Mẹ đỡ người suy nghĩ mãi rồi mới rụt rè ấp úng: "Cái cậu đó cao cao trắng trẻo." Tôi không biết tên." Cô phục vụ nói như mắng: "Không biết tên thì mần răng mà kiếm. Chị chi mà lạ rứa, người trắng trẻo thiếu chi." Cái giỏ sắt trên tay nhiều thứ bún rau lỉnh kỉnh càng lúc càng nặng trĩu. Mẹ lúng ta lúng túng: "Cậu ấy dặn tôi sáng nay đem bún tới." Một cô phục vụ khác bước tới nói nhỏ với cô kia: "Mua một nồi to như dứa là chắc ông mướn mấy phòng ở lầu 3. Hỏi thử coi." Cô kia vùng vằng chỉ qua phòng tiếp tân, qua bên nớ ngồi chờ. Khi mô tôi kêu thì hẳn tới. Mẹ con líu díu rách nhau qua căn phòng tiếp tân rộng lớn. Bàn ghế cầu kỳ bóng loáng, cái đèn treo cao giữa trần lấp lánh sáng như kim cương, tỏa ánh sáng vàng rực xuống cả căn phòng. Mẹ khe né ngồi xuống ghế gấm êm ái. Người giữ cửa cúi gặp mình mở cửa cho vài người khách ngoại quốc đang bước vô. Họ cười nói líu lo, chỉ trỏ, rủ nhau đứng lại, chúi những cái mũi cao ngoằng vô cái tủ kính treo đầy áo dài với khăn hoàng hậu kê sát chân cầu thang. Mẹ nói nhỏ với kẻ rành rẽ: "Khăn áo cho thuê đó con, người ta mướn mặc chụp hình giả làm vua chúa." Một người đàn bà rất trẻ, tay bồng con, tay xách nách mang, đang lúng túng kéo cánh cửa quá nặng nề so với cô. Người gác cửa đứng tỉnh bơ, thoáng liếc mẹ con cô bằng nửa con mắt. Khi vô tới bên trong, nhìn kỹ cô hãy còn trẻ. Cô phục vụ chỉ cô qua ngồi chờ bên phía chúng tôi. Người mẹ trẻ bế con bồn chồn đến bên tôi ngồi xuống mép trường kỷ. Mẹ vui vẻ hỏi cô: "Cháu được mấy tháng rồi cô?" Cô không nhìn mẹ trả lời: "Dạ 4 tháng. Mẹ cười: "Con trai mặt kháu quá." Vừa lúc ấy một người đàn ông lớn tuổi vừa trên lầu bước xuống. Ông vừa đi vừa xỏ áo, mắt ráo rác tìm kiếm. Trông thấy mẹ con cô gái, ông mừng rỡ chạy tới. Ông xà xuống bên cô, thò tay tíu tít nựng đứa nhỏ, miệng nói xí xô từng loạt tiếng tàu vui tai. Người mẹ trẻ cười cười. Từ lúc ông tới, cô chưa có một lần mở miệng. Ông đưa tay bổng đứa bé để ngồi trên đùi mình, sung sướng đùa giỡn với nó. Thằng bé dễ tính cười sặc sụa, nước dãi nhiều lòng thòng từ cái miệng nhỏ xíu đỏ thắm như son. Người đàn ông âu yếm rút khăn lau cho đứa bé, thỉnh thoảng ôm sát nó vào lòng, trông họ như là ông với cháu. Chưa tới 20 phút, người đàn ông lấy ví rút ra một sấp tiền, lẩm nhẩm đếm rồi nhét vô tay cô, chỉ ra cửa ra dấu bỏ đi. Cô gái ngoan ngoãn bồng con đứng lên, xô cửa bước ra đường lớn. Người đàn ông lóng ngóng trông theo cho đến khi mẹ con cô khuất xa rồi mới lúp xúp chạy lên lầu. Mẹ nhìn theo thì thầm: "Bố của đứa nhỏ là người Đài Loan con ạ." À. bay phai sâu cuộc tình gầy. Những tiếng đàn điếm buồn cô quạnh biết bao niềm nhớ. Người xa em xa mãi đến bao giờ. Bóng dáng của người thanh niên hôm qua vẫn bằng tóc. Mẹ nóng ruột lắm nhưng không dám hỏi. Chập lâu một bóng người xô cửa bước vô, mẹ mừng rỡ kêu lên: "Cậu!" Người đó quay lại vui vẻ: "Dì và em đến lâu chưa? Cháu xin lỗi." Mẹ cười: "Dạ cũng lâu lắm rồi." Giọng đầy ân hận, hắn không ngừng xin lỗi: "Hôm qua gấp quá cháu quên là sáng nay cháu phải lên trên phường." Mẹ chỉ nồi bún bò ở dưới chân: "Cậu dặn tôi đem bún tới." Hắn giúp bót ngồi xuống ghế, mẹ lật đặt xua tay, giọng đầy cảm kích: "Dạ thôi, tiền cậu cho nhiều rồi. Tôi cảm ơn cậu còn không hết." "Có gì đâu mà dì phải cảm ơn." Thấy mẹ cứ nặng nặng không chịu lấy, hắn đút bót vại vào trong túi, quay sang tôi vui vẻ: "Em học lớp mấy rồi?" Mẹ vội vàng đỡ lời: "Dạ em đã nghỉ học lâu rồi." Người thanh niên à nhỏ, dựa người vào ghế, đưa tay vẫy cô phục vụ. Cô gái yểu điệu bước tới lễ phép: "Dạ thưa cần chi ạ." Hắn dịu dàng: "Cô làm ơn bảo nhà hàng cho tôi 3 ly nước cam tươi." Quay sang mẹ con tôi, hắn nói: "Nóng quá, uống tí nước cho đỡ khát." Mẹ rụt rè quan tâm: "Cậu lên phường làm chi vậy, có sao không?" Hắn cười: "À không, cháu lên làm việc với phường." Và hắn giải thích tụi cháu ở bên Mỹ có đem về nước được 50 mấy chiếc xe lăn, cháu giao cho phường để phân phát cho người tàn tật. Lắng nghe người đó trò chuyện với mẹ, tôi nao nao ngậm ngùi nhớ đến bố tôi. Suốt ngày một mình bò lết quanh nhà tự xoay sở lấy, bố không có lấy một cái nặng gỗ. Những cái gỗ mà mẹ con tôi nhặt nhạnh đem về cột bó thành gậy cho bố chống đỡ thì rất tồi, không cách chi dùng được. Một cặp nạng cho bố đã mơ hồ, một chiếc xe lăn cho bố lại càng mơ hồ hơn. Nhà hàng bưng nước lên, người thanh niên hỏi tôi: "Em tên gì?" "Dạ Như Ý." Hắn xịt xoa: "Chà, tên hay quá vậy. Như vậy là cuộc đời của em lúc nào cũng được như ý nguyện." Mẹ cười hả hê: "Như ý là tâm như ý, ngọc như ý. Như ý, như mây còn là tên của hai nàng, công chúa Triệu Nguyễn." Hắn gật gù: "Dạ, Như Ý uống nước đi, mời gì?" Chờ cho hắn tu một hơi gần hết ly nước, tôi mặn dạn hỏi hắn: "Làm sao em mới xin được một chiếc xe lăn hả anh?" Hắn ngạc nhiên nhìn tôi: "Em muốn xin cho ai?" Tôi nói nhỏ: "Em xin cho bố em." "Bố em là thương phê binh hả?" Mẹ lắc đầu ngậm ngùi kể lại tình cảnh gia đình. Nghe xong hắn cười bảo tôi: "Nè Tâm Như Ý, anh sẽ tặng em chiếc xe lăn đem về cho bố." Rồi hắn nói mau với mẹ tôi: "Cháu còn dư 2 chiếc xe, ngày mai cháu phải đi sớm, nhưng mà cháu hứa với dì trưa mai dì đến đây, cháu sẽ nhờ người đem tới cho dì." Chiếc xe lăn mở ra một hướng đi mới cho bố. Trang trải bớt nợ nần, mẹ giữ lại một ít tiền mua vé số cho bố đi bán. Ngày ngày ngồi trên xe lăn, bố đi khắp đường phố. Được thoát cảnh tù túng, bố hăng hái lắm. Thấy bố nguôi ngoa phấn chấn, mẹ con tôi cũng vui lây. Chưa được vài tháng, tai họa lần lượt đổ xuống. Người ta giải tỏa cái chợ mẹ bán, và còn nghe nói sẽ ủi sập khu nghĩa địa mà gia đình tôi đang ở. Nhà nước đang thời kỳ đổi mới, nhà hàng và khách sạn mọc lên như nấm. Lúc đầu vài gia đình khá giả lần mò tìm tới hốt hài cốt, càng về sau cũng bỏ luôn. Bố bảo: "Đừng lo, chắc không giải tỏa đâu, chỗ này ai mà thèm ở." Và bố thở dài: "Người chết là nhân chứng của chiến tranh, đâu ai còn nhớ đến họ nữa. Ngay chính tôi còn không muốn nhớ. Hơn nữa, chờ người ta hốt hết hài cốt cũng còn lâu lắm. Thân nhân của họ chắc còn có nhiều người ở nước ngoài." Mẹ thở dài bảo: "Súng bám của người chết hoài không khá nổi. Người khuất mặt xui cho ăn ở không yên." Bố gắt: "Mắc mớ gì mà cứ đổ thừa cho người chết. Người chết nào mà ác ôn dữ vậy." Tình cảnh gia đình càng lúc càng túng quẫn như trước, không có một chỗ bán nhất định. Mẹ con tôi phải thay nhau gánh bún đi khắp các nẻo đường. Bác Thành thương tình cảnh gia đình nhà tôi cho nên cho mẹ mỗi ngày bày gánh bán ngay trước cửa nhà bác. So với đoạn đường tới chợ lúc trước, nhà Bắc Thành gần hơn nửa đoạn đường. Mẹ con tôi đỡ phải gồng gánh hơn nhiều. Căn nhà lầu hai tầng của Bắc Thành nằm gần khu chợ Đông Ba. Khách du lịch khá đông. Gánh bún bò của mẹ tôi đến không đến nỗi nào ế ẩm. Sau ngày giải phóng, tầng dưới bác cho một người thợ may thuê với một giá như cho. Người thợ may này do công an phường giới thiệu, bác không thể lựa lời từ chối. Những lúc rảnh rỗi, tôi lang thang đi tìm việc làm. Nhiều lần thơ thẩn bước tới chỗ làm cũ, đứng tầng trước sân. Nhớ ngày nào bố đến tìm tôi, nhớ cái dáng của bố gầy ốm, cam chịu trong góc sân, tôi lại dùng rằng bỏ đi. Sự rằng co mong muốn kiếm được tiền níu kéo tôi đến ngộp thở. Một hôm bán không hết tới nửa nồi bún, mẹ phải ngồi lại cho đến chiều tối. Mẹ bảo chắc hôm nay tôi nặng vía, sáng giờ bán chẳng được bao nhiêu. Mẹ bảo tôi đi lanh quanh. Tôi lang thang qua mấy nẻo đường, hồn một nơi, vía một nơi. Hơi gió mát của dòng sông Hương đưa tôi bước tần ngần xuống bến đò. Những chiếc thuyền đơn sơ mộc mạc ngày nào, bây giờ lộng lẫy màu sắc. Cái màu sắc cay mắt không phù hợp chút nào với dòng sông êm đềm chảy. Bầy tôn nữ má phấn môi son đang ôm đàn ới ới gọi nhau xuống thuyền. Vài ba người đang chuyển những chai bia và nước ngọt vô khoang. Khung cảnh ồn ào tấp nập, thuyền rời bến, tiếng đàn sáo cất lên. À ơi, à ơi, nàng tôn nữ trên thuyền cất cao giọng hát, thuyền trôi xa xa ngoài bến. Những chiếc đèn giấy chập trùng trôi như những bóng ma chơi. Lời nguyên gửi gắm trong đôi ánh đèn có ai chứng giám. Có người gọi lớn tên tôi, hồn vía giật mình rớt xuống. Người đàn ông hôm nào khiến tôi bị sáng một bạt tai, đứng ngay trước cửa một nhà hàng, lớn tiếng kêu: "Này này, em gái ơi." Hắn lúp xúp chạy đến bên tôi, hai chân đi sau, cái bụng đi trước. "Anh nghe nói em nghỉ làm à?" Tôi gật đầu lí nhí: "Dạ vâng." Hắn chắc lưỡi: "Sao thế? Một việc làm tốt thế mà bỏ uổng." Tôi làm thinh. Hắn vồn vã: "Giờ em làm ở tiệm nào, anh đến kiếm em nhé." Tôi lắc đầu: "Dạ không, vẫn còn đang kiếm việc làm." "Thế à?" Tôi giận mình định bước đi, hắn khẩn khoản chỉ kéo: "Vô đây mấy anh tí đi em, mình vào trong lầy, anh có người bạn, biết đâu em sẽ kiếm được việc làm." Nghe nói việc làm, tôi sáng mắt, hồn vía bay mất tiêu. Tôi theo chân người đàn ông, quán ồn ào, huyên náo. Mùi rượu bia, thuốc lá bưng kín cả mùi hương của sông. Người đàn bà trong bàn nhìn tôi từ đầu đến chân, hai vành môi như hai sợi chỉ. Bà ân cần kêu nước cho tôi, hỏi han vồn vã. Người con gái chạc bằng tuổi tôi ngồi sát bàn kế bên, chăm chăm nhìn vô tấm thực đơn. Chiếc váy ngắn đưa đôi chân xõa dài bên gầm bàn. Những chiếc móng sơn màu xanh lá cây lú ra trên đôi guốc quai đen cao ngất nghèo. Người bồi bàn đứng nép sát trên lối đi chật cứng, cắm cúi viết lên miếng giấy trong tay. Xóa rồi viết, viết rồi xóa. Cô núng nỉu tựa vào vai người đàn ông da trắng mắt xanh mũi lõ, miệng ồn ào chỉ trỏ: "Diu diu, number two hỉ?" "Dạ, number two, very, very good." Người đàn ông đưa cao hai ngón tay to ú với người bồi: "Number two." Cô sần sỏi bảo người bồi: "Cho ảnh món cua chiên bọt đi." Người bồi sáng sái: "Dạ, món này ngon đó cô." Mặt người con gái vênh lên, toát ra toàn vẻ hãnh diện, kênh kiệu. Người đàn ông nắm tay cô, vuốt tóc cô, thoáng chốc, người bồi bưng thức ăn lên. Cả hai cắm cúi ăn, không ai nói với ai một tiếng nào. Bà Lý vỗ tay tôi: "Hồi nào em đã đi làm chưa?" Tôi khép nép vén vạt tóc đang bay: "Dạ có." Người đàn ông mau mắn: "Em gái này đấm bóp hay lắm, làm ở tiệm hớt tóc đàn ông cơ đấy." "Thế à?" Người đàn ông nói tiếp mau: "Nhưng chưa tới phần tôi đâu chị Ní ơi. Cô em mới vô nghề, chưa nâu thì nghỉ. Thế có chết tôi không? Tôi tìm em khắp nơi, hôm nay mới gặp nại ý." Quay sang tôi, ông cười tủm tỉm: "Kể ra chúng mình cũng có duyên em nhỉ." Nghe ông ta nói, bà Lý mừng rỡ nắm tay tôi: "Em theo chị vào trong Nam đi, việc làm nhiều lắm em ạ." Tôi ngần ngừ: "Em không biết nghề ngỗng gì." Bà Lý đon đả: "Không biết thì học, không học khó đâu." Bây giờ đất nước mở cửa, có nhiều nghề chả cần bằng cấp gì cũng kiếm tiền còn hơn kỹ sư. Tôi ngây thơ. Thật sao? Bà Lý dần dẻ. Chứ sao? Có nhiều cô trẻ đẹp như em làm trong các quán karaoke ôm, câu cá ôm, ngủ chi ôm, bia ôm, cà phê ôm là có cả khối tiền. Em không thích mấy nghề đó thì mình kiếm việc khác. Trong thời gian đầu cứ ở nhà chị nhé. Khi nào em có việc làm rồi thì trả sau. Chị bảo đảm trong vòng một tuần thôi là em có việc làm ngay. Tôi chớp mắt. Trong Nam xa quá, bố mẹ em không cho em đi đâu. Bà Lý chắc lưỡi gắt. Cái gì mà không cho? Con cái lớn thì phải phụ giúp gia đình. Ở đây cho mà chết đói cả đám à? Tôi bối rối làm thinh. Người đàn ông gật gù. Em nên nghe lời chị Lý đi. Có việc làm mới giúp đỡ gia đình được. Chứ vài năm sau chồng con rồi thì đàn sao trả hiếu chứ. Bà Lý ngọt ngào. Thế này nhé, nếu em bằng lòng chị đưa trước cho em 500.000, coi như là cho em mượn. Khi nào có việc thì trả cho chị. Vô tư đi em. Nhé em nhé. Em về suy nghĩ đi, rồi có gì tới địa chỉ này kiếm chị nhé. Bye.